Chương 635, tới đón. Xem ra chính mình không có sai sai thân phận, quả nhiên chính là vệ trưởng quân cái kia bị thương bằng hữu. Thẩm Thanh Lan không biết hắn đến tột cùng kinh thành công tử nhà nào, cũng không muốn hỏi, gật gật đầu. Hoàng công tử gần đây khả tốt chút ít. Hoàng công tử mỉm cười đáp, ít nhiều thẩm đại nhân, thẩm thái thái, bị nhân đã khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại là thẩm tiểu thư, nghe nói cũng thân có uy nghiêm cổ, không biết có được không chút ít tốt, đà tạ. Người ta nếu ở trong nhà, chính mình ra chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ nghe nói một hai. Điều này cũng không có gì kỳ quái, Thẩm Thanh Lan bình tĩnh trả lời, nam nữ hữu biệt, nàng không nghĩ ở lâu, không quấy rầy Hoàng công tử cùng Lục công tử, hai vị xin cứ tự nhiên. Lại hành lễ, quay người rời đi. Thẩm tiểu thư thỉnh. Thẩm Thanh Lan lòng nói, cái này Hoàng công tử ngược lại là rất có giáo dưỡng, nhất cử nhất động, rất có phong cách quý phái, có thể xuất thân học giả huyền thâm thế gia. Đi ra không bao lâu, liền thấy một cái người quen biết nên diện mà đến. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đứng lại, Từ Huyên, ngươi như thế nào tại cái này vệ trưởng quân cười, mới từ quân doanh trở về, buổi chiều muốn rời đi một chút. Đi đâu? Thẩm Thanh Lan bật thốt lên hỏi, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được chính mình vượt qua, chính mình lấy cái gì thân phận hỏi hắn hướng đi, bận bịu lúng túng chuyển đổi đề tài, ta còn có chút việc, đi về trước, à, ta vừa nhìn đến Lục công tử cùng Hoàng công tử tại trong vườn, ngươi là muốn đi tìm bọn họ sao? Vệ trưởng quân cũng không biết chuyện gì xảy ra, cười đến trong ánh mắt cháy lên nhị đám lửa, lấp lánh tỏa sáng, ta chính là tới đón Hoàng công tử đi Dương Trạch, Dương lão phu. Nhân ngày mai hồi kinh, hắn theo đồng hành, xế chiều hôm nay liền đi qua, đỡ phải một buổi sáng ra y vo. Đây là đối Thẩm Thanh Lan vừa rồi câu hỏi làm rõ ràng giải thích. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, nhẹ ân một tiếng, lặng lẽ nhiễm đỏ mặt. Vậy ngươi đi đi, ta đi. Vệ trường quân cười, ta đưa ngươi trở về. Không cần. Không có việc gì, đoạn đường này không ai. Vệ trường quân đã tự giác đứng ở bên người nàng. Thẩm Thanh Lan nhớ tới lần trước hắn cũng nhất định muốn đưa chính mình, kết quả bị Từ Hiên Vân gặp được, người này có đôi khi nhìn xem chững chạc đàng hoàng, có đôi khi lại cái khối kẹo mẹ sưởng dường như nghiêm trụ liền vứt không được, may mà hôm nay lại là lạnh lùng, thẩm phủ vốn là hạ nhân thiếu, Khâu thị bọn người mới vừa đi, đều bận rộn thu thập sân đi, thêm gần đây thời tiết chuyển lạnh, việc vặt vanh cũng nhiều, phóng mắt nhìn đi, trong vườn thật là ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Cũng liền tùy hắn đi. Dọc theo đường đi, vệ trường quân cũng không nói, chỉ là nhìn xem nàng cười. Thẩm Thanh Lan xấu hổ không dám nhìn hắn, nhưng có thể cảm giác được đối phương ánh mắt, ngẫu nhiên bị nhìn thấy thật sự không nín được liền chừng trở về một chút, nhưng đổi lấy là càng thêm ôn nhu vừa vui sướng ánh mắt. Hai ba lần sau, nàng liền chừng cũng không chừng, cũng không thèm nhìn tới, miễn cho người này ra mặt dày, được một tấc lại muốn tiến một thước. Kỳ thật trong lòng có chuyện nói, muốn hỏi một chút hắn như thế nào sẽ nghĩ đến giả tá chính mình danh nghĩa cho Lô Dư Giao thỉnh y lý hề hỏi trận, hỏi hắn cái kia Hoàng công tử là nhân vật ra sao, trọng yếu nhất là, nghĩ nói cho hắn biết, chính mình ngày mai sẽ đi Dương Trạch vì mục lão phu nhân tiến đưa, được lời nói tại bên miệng chằn chọc vài lần vẫn không có nói ra, ngược lại cảm giác mình khác người. Đến tiểu viện cửa, Thẩm Thanh Lan muốn đi vào, vệ trường quân đột nhiên kéo hạ tay áo của nàng. Thanh Lan! Ta sinh nhật nhanh đến. Thẩm Thanh Lan ngỡ ra, đúng à, người này hàng năm đều sẽ nhớ chính mình sinh nhật, hội ngàn dặm xa xôi đưa tới lễ vật, nhưng chính mình chưa bao giờ đối với hắn tỏ vẻ qua phân hảo, thậm chí cũng không biết là một ngày kia, nghĩ đến cũng có chút hổ thẹn. Từ Huyên, ngày nào đó vệ trưởng quân lấy chỉ đến ngôi, cười ngăn cản, giống một đứa trẻ bảo thủ bí mật dường như, chứ không nói cho ngươi. Thẩm Thanh Lan lúng túng hạ, chỉ phải lại hỏi. Kia Tử Huyên nhưng có muốn lễ vật nàng hỏi vấn đề, trong lòng còn rất thấp thỏm, mình có thể đưa đồ vật không nhiều, hắn sẽ không cần một ít vật ly kỳ cổ quái đi. Vệ trưởng quân thấy nàng hỏi như vậy, mắt sáng lên, khom lưng lại gần, cười đến thần bí, có à, ta nói, ngươi liền sẽ cho ta không? Hai người đống nhiên cách được có chút gần, lời nói như là liền ở bên thai trầm nhẹ bồi hồi, Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, theo bản năng lui về phía sau một bước, túi đầu che giấu gương mặt đỏ bừng. Ngươi cho hay không? Nhà Thanh Lan vệ trưởng quân ánh mắt lấp lóe. Thẩm Thanh Lan không biết hắn muốn cái gì, cũng không dám hỏi, trực giác nói cho nàng biết, người này nói tuyệt không phải vật tầm thường, chính mình không có cách nào khác gật đầu hoặc là lắc đầu, đơn giản quay đầu liền vọt vào sân đi. Vệ trưởng quân ở sau lưng nàng mỉm cười không nói. Buổi chiều ngày trôi qua chặt chẽ, Bích Ngọc mua dược liệu trở về, Thẩm Thanh Lan mang theo mấy cái nha đầu cùng nhau làm thuốc úi, thuận tiện lấy Phỉ Thúy hôn sự nói giỡn, thất truy bắt thiệt, mười phần náo nhiệt. Đến hôm sau rạng sáng, ánh mặt trời hừng đông, Thẩm Thanh Lan liền đi phòng bếp, làm nhất thế quế hoa cao, nhất thế thập cẩm bánh ngọt, đều là thanh hương vị ngọt, mềm nún, già trẻ đều tỉnh. Thẩm Thanh Lan lại đi cho Lâm Thị thỉnh an, Lâm Thị đem chuẩn bị tốt lễ vật cho nàng, giao phó nói, ngươi thay ta hướng lao phu nhân lời nói lên đường bình an, đúng rồi, chi tiêu đêm qua chưa về, cũng túc tại Dương Trạch, ngươi một hồi đi có thể thấy. Thẩm Thanh Lan không cảm thấy kỳ quái, nhị ca cùng Mục Hoa Cảnh luôn luôn tốt, nhất định là muốn đưa hành, điểm này Lâm Thị cũng rõ ràng, cho nên hai mẹ con ai cũng chưa nói khiến hắn sớm điểm trở lại. Bởi vì đều biết hắn khẳng định muốn đưa ra thành rất xa. Sợ đi trễ không kịp tiễn đưa, Lâm Thị cũng không nhiều lại nhải, liền vẫy tay nhường nàng đi. Trước khi ra cửa thì Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới Lâm Thị giao phó lời nói, liền nhường Bích Ngọc đi gọi Tiết Dương, chính mình xách hộp đồ ăn cùng lễ vật lên xe, đến trước xe lại là mắt choáng váng, vệ trường quân ngồi ở xa phu trên vị trí, nhìn mình cười. Từ huyên ngươi vì sao ở đây? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn hắn. Ám dạ vừa qua, sắc trời xanh thắm trong veo, mặt trời còn chưa có đi ra, mây trắng trong vắt mềm mại được vô lý, hắn cao cao ngồi, như là ngồi ở làm sắc mây trắng ở giữa, túi đầu mỉm cười, tuấn giật như vậy. Nàng tâm kịch liệt điều hạ, túi đầu không nhìn hắn. Vệ trường quân thả người nhảy xuống xe, vững chắc làm dừng ở trước mặt nàng, phi thường tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng hộp đồ ăn, đến, lên xe. Thẩm Thanh Lan không núp ních. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, Từ Huyên, ta muốn đi Dương Trạch, ngươi đã sớm biết, phải không ân, ta cố ý tới đón của ngươi. Vệ trường quân đem hộp đồ ăn trước bỏ vào thùng xe, sau đó đến kéo tay nàng, Thẩm Thanh Lan cuộn tròn khởi thủ chỉ, ngượng ngùng lắc đầu, chính mình đỡ trên cửa xe đi, thời điểm mấu chốt vẫn là dựa vào vệ trường quân cách ống tay áo kéo một cái. Bích Ngọc cùng Tiết Dương còn không co qua đến, vệ trường quân lại không có chờ đợi ý tứ. Lấy ra roi ngựa nhẹ nhàng vung. Thẩm Thanh Lan vén lên mành nhìn quanh, không thấy bóng dáng, nhịn không được ngăn cản. Bích Ngọc đi tìm Tiết Dương, chúng ta không ngại. Vệ trưởng quân quay đầu mỉm cười, có ta ở đây, còn muốn bọn hắn lưỡng làm cái gì? Roi ngựa vừa văng lên, xe liền vững vàng chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, Bích Ngọc không thấy được ta sẽ xuất ruột.